Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 241, Vì dân trừ hại, 2, Vương gia chỉ có hai cha con bọn hắn, mấy tháng trước nữ nhi chết, hôm nay Vương lão đầu cũng bỏ mình, Vương gia coi như đã tuyệt hậu, ngay cả người nhặt xác cũng không có, tình huống này thông thường đều đào hố ở bãi tha ma, tùy tiện chôn cất. Một số bách tính tụ tập trước cửa thanh lại ti, nhìn thi thể của Vương lão đầu, phẫn nộ thốt lên. Vương lão đầu oan quá. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, ông ấy bị người ta hại chết, thiên lý ở đâu, vương pháp ở đâu. Ai, nữ nhi đã chết, cuối cùng vương lão đầu cũng không thoát được. Huynh đệ Tần gia làm hết chuyện ác. Sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Lâm Tú đi đến trước mặt hai gã nha dịch, lấy ra một thỏi bạc đưa cho bọn hắn nói, tiền này các ngươi cầm lấy, mua quan tài cho lão nhân gia, đừng để ông ấy phơi thây nơi hoang dã. Tiền còn thừa các ngươi cầm đi uống rượu đi. Đa tạ Lâm đại nhân. Hai gã nha dịch nghe vậy tất nhiên mừng rỡ, Lâm đại nhân ra tay quả nhiên hào phóng, số bạc này ít nhất cũng 5 lượng, mua một bộ quan tài còn có thể dư được hơn một nửa, đủ để bọn hắn thoải mái vài ngày, hai người vui vẻ lấy bạc, dự định tìm một tiệm quan tài rẻ tiền, lần khổ sai này chớp mắt đã trở nên tốt đẹp. Trước cửa thanh lại ti, bách tính vẫn đang oán giận hành vi độc ác của huynh đệ Tần gia. Thì ra đệ đệ Tần Thông là Tần Duệ còn nổi danh hoàng khố hơn cả Tần Thông. Trưởng tử của những gia tộc quyền quý vương đô tương lai đều sẽ kế thừa tước vị, bởi vậy rất nhiều lúc làm việc còn cần phải thu liễm, nhưng thứ tử như Tần Duệ lại khác, cho dù bọn hắn có cố gắng thế nào, ưu tú ra sao, cũng không thể kế thừa tước vị của phụ thân, thèm muốn tước vị ngược lại sẽ khiến huynh đệ phản bội, cho nên những người này dứt khoát sa đọa để bày tỏ tấm lòng không tranh đoạt của mình. Bọn hắn cũng hình thành quần thể hoàng khố lớn nhất nguy hại cho vương đô. Tần Duệ không có thức tỉnh năng lực, không tu võ đạo, càng không cần thiết phải cố gắng, những năm nay hành sự luôn kiêu ngạo ương ngạnh. Tội ác mấy năm nay gã phạm phải đủ để gã chết vô số lần, nhưng vì quyền thế của Trung Dũng Bá đã giúp gã vẫn luôn sống thảnh thơi ở vương đô. Sau khi Lâm Tú rời khỏi thanh lại ti bèn đi thẳng đến Lê Hoa Uyển. Lão ăn mày và người bán hàng rong cũng làm tròn trách nhiệm canh giữ gần Lê Hoa Uyển, đợi Lâm Tú ra ngoài. Khoảng 2 khắc sau, một con đường trước cửa Đông Cung, một nam tử trẻ tuổi tướng mạo bình thường bước vào trà lâu. Lúc này đang là buổi trưa, trong trà lâu có không ít khách nhân, vị trí đại sảnh không đủ, có lúc mấy người phải ngồi chung một bàn. Người ngồi chung bàn tuy không quen biết, nhưng sau khi uống mấy chén trà cũng bắt đầu mở lời, người một bàn bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất. Từ đại sự quốc gia đến truyền thuyết phố phường hoặc là vài tin tức nhỏ của quyền quý vương đô, trời Nam đất Bắc, không gì không thể nói. Không biết là ai nói đến nhị công tử Tần Duệ của nhà Trung Dũng Bá, mấy ngày trước thức tỉnh dị thuật băng, khiến mọi người cảm khái. Dị thuật băng là một năng lực rất tốt. Đáng tiếc thức tỉnh quá muộn. Nếu không nhất định có thể vào dị thuật viện. Chẳng phải nhi tử Bình An Bá cũng thức tỉnh dị thuật băng sao? Hắn cũng thức tỉnh muộn sao lại được vào. Chuyện này còn phải nói à, nhất định là dựa vào quan hệ của Triệu gia, Trung Dũng Bá không có thể diện lớn như vậy. Ông trời không có mắt, nhị công tử Tần gia không phải thứ gì tốt, sao lại để gã thức tỉnh năng lực tốt như vậy. 2 ngày sau, khi Tần Duệ nghe thấy tin tức này cũng ngẩn ngơ hồi lâu. Cái gì vậy, gã thức tỉnh năng lực thiên giai sao ngay cả gã cũng không biết. Người nào nhàm chán truyền tin đồn thất thiệt này, đúng là kỳ lạ khó hiểu. Có điều chuyện này không hề ảnh hưởng gì đến gã, Tần Duệ lười quản nên cứ mặc kệ bọn hắn. Nhưng tin tức này truyền đi càng ngày càng rộng ở vương đô. Dù sao dị thuật băng là một loại năng lực vừa hiếm có lại mạnh mẽ, nghe nói nhị công tử nhà Trung Dũng Bá thức tỉnh năng lực này cũng không biết là thật hay giả. Ngay cả bằng hữu ngày thường cùng uống rượu dạo kỷ viện với Tần Duệ cũng nghe nói chuyện này, bọn hắn từng hỏi Tần Duệ lại bị Tần Duệ phủ định. Mấy người đó cũng không quá xác định, năng lực dị thuật sẽ không viết lên mặt, chỉ cần người sở hữu năng lực không tự mình thi triển. Ai cũng không biết năng lực của hắn là gì. Dù sao phố phường truyền tin này đi rất thần kỳ, còn có người nói tận mắt nhìn thấy Tần Duệ thi triển năng lực, về phần đến cùng hắn ta có nhìn thấy hay không cũng chỉ có bản thân hắn ta mới biết. Chương 242, Vì dân trừ hại, 3, một buổi sáng nào đó, Lâm Tú dùng xong bữa sáng, theo thường lệ đến thanh lại ti quẹt thẻ, từ miệng Từ Văn Thư nghe được một tin tức. Sau khi đại nhi tử Tần Thông chết không lâu, tối hôm qua, nhị nhi tử Tần Duệ của Trung Dũng Bá cũng đã chết. Lúc gã đi đường đêm bất cẩn rơi vào giếng nhà mình, hôm sau khi được vớt lên, cả người đã trương sình. Từ Văn Thư không khỏi cảm khái, thật sự không phải không có báo ứng, chỉ là chưa đến lúc thôi, Tần Duệ làm nhiều chuyện ác như vậy, nhà môn không làm gì được gã, ông trời lại không nhìn nổi nữa. Lâm Tú cũng gật đầu. Vô cùng đồng ý nói, đúng vậy, thiện ác cuối cùng sẽ có báo ứng, thiên đạo luân hồi, không tin cứ ngẩng đầu nhìn xem, ông trời đã từng tha cho ai. Nếu nói khi trước Lâm Tú chỉ suy đoán, sau khi thí nghiệm trên người Tần Duệ, hắn đã có thể xác định. Hai ngày trước, hắn dùng mấy chục thân phận truyền tin tức Tần Duệ thức tỉnh dị thuật băng ra ngoài, chính là muốn xem thử thái tử sẽ có phản ứng gì. Mấy thứ như dị thuật này không thể nhìn ra hoặc sờ ra được. Trừ phi có người có năng lực nhìn thấu được năng lực của kẻ khác. Trừ chuyện đó ra, chỉ có hai năng lực tương khắc với nhau khi người sở hữu năng lực đến gần nhau sẽ có một loại cảm ứng vi diệu. Còn những năng lực khác, chỉ cần người sở hữu năng lực không sử dụng, không ai có thể nhìn ra được. Logic học có một nguyên tắc, chỉ cần chứng minh là có không cần chứng minh không có. Nếu Tần Duệ sở hữu dị thuật băng, gã có thể tạo ra băng để chứng minh gã có năng lực đó. Nhưng nếu gã không có, gã không thể chứng minh mình thật sự không có. Lòng dạ của Thái tử Điện Hạ còn hẹp hòi hơn Lâm Tú dự đoán, hắn ta đã điên cuồng ác độc đến mức thà giết lầm chứ không bỏ sót, chỉ vì vài lời đồn đã ám sát nhi tử một nhất đẳng bá. Tuy Lâm Tú có thù với hắn ta, nhưng chuyện này thật sự phải cảm tạ hắn ta. Cảm tạ hắn ta vì dân trừ hại. Từ Thanh lại ti đi ra, tâm tình Lâm Tú rất thoải mái. Trung Dũng Bá chỉ có hai người con trai, hôm nay một người bị ám sát, một người ban đêm ngã xuống giếng chết đuối, tước vị của Tần gia không có người kế thừa, nếu như trong thời gian tiếp theo hắn không sinh được con trai, đợi sau khi hắn chết, Tần gia sẽ bị xóa tên khỏi vòng quyền quý của Vương Đô. Điều này đối với bách tính mà nói, xem như là một chuyện tốt. Lâm Tú càng ngày càng cảm nhận được, hành tẩu giang hồ, kỹ năng nhiều không áp người, có rất nhiều năng lực nhìn thì nhỏ, nhưng luôn ở trong thời khắc mấu chốt. Phát huy công hiệu thần kỳ. Tần Duệ đã chết, Lâm Tú cũng phất tay áo đi, che giấu công lao và tên tuổi. Hắn đi vào dị thuật viện, Linh M đã ở cửa viện chờ hắn, đây là thời gian bọn họ ước định tu hành. Ở trên giường tu hành một lúc với Linh M, nguyên lực không hề tăng lên, nói ra thì, vẫn là nguyên tinh tu hành dễ dàng nhất, có thể không nhìn bình cảnh của năng lực, trực tiếp tăng nguyên lực lên, chỉ tiếc, đã không còn nhiều nguyên tinh như thế để cho hắn dùng. Lâm Tú một mình đi vào tàng thư các, ở trong này chọn sách đọc, trong quyển sách này miêu tả, là một loại dị thuật tên là kim thân. Ngày Linh M trở về, bởi vì hiểu lầm ăn mày âm thầm bảo vệ hắn là thích khách, đã xảy ra xung đột với hắn ta, lão ăn mày trong tình trạng toàn thân bị đông lạnh, bỗng nhiên thân thể biến thành màu vàng, dễ dàng thoát khỏi trói buộc của hàng băng. Đây là một loại năng lực cấp địa, có thể cứng đờ thân thể, biến thân thể thành thứ cứng rắn như kim loại. Do đó có thể khiến cho đau thương bất nhập, có chút giống như năng lực của Tam Oa trong Anh Em Hồ Lô. Loại năng lực này được coi như là một loại dị thuật thường gặp nhất trong các loại dị thuật. Lâm Tú dự định tìm một cơ hội, lấy danh nghĩa cảm tạ. Mời lão ăn mày uống rượu, sau đó chúc hắn say, thuận tiện lấy năng lực của hắn ta vào tay. Tuy nói mỗi một lần hắn thăng cấp, số lượng năng lực nhiều ra chỉ có 4, mỗi một cái đều vô cùng trân quý, không thể tùy tiện lãng phí. Nhưng sức mạnh là vô hạn, đã có được năng lực thiên lý nhãn, cũng đã nên đến lượt năng lực kim cương bất hoại. Có cơ hội, lại xem có thể có được thủy, hỏa và ẩn thân không, như thế thì thật sự viên mãn rồi. Nói ra thì, khi gặp nguy hiểm, trên thân thể của hắn bao trùm một tầng băng giáp, cũng có thể tạo được tác dụng phòng ngự, thuận theo sự tinh tiến nguyên lực của hắn. Băng giáp cũng sẽ càng ngày càng chắc chắn. Năng lực của hắn và Linh M là kim cả tấn công và phòng ngự. Bất luận là tấn công hay phòng ngự, đều là đỉnh cấp. Chương 243, một trận chiến hết thù hận, một, tương đối mà nói, lôi đình của Lý Bách Chương và hỏa diễm của công chúa Minh Hà, thiên nhiều hơn về phương hướng tấn công, một khi bị người khác đến gần, vốn dĩ không hề có bất kỳ sức lực nào đánh lại. Nhưng không thể không phủ nhận, chúng đều là năng lực dị thuật đỉnh cấp nhất, lôi, băng, thủy, hỏa, phong, và các loại, đều có thể chuyển hóa sức mạnh thiên nhiên thành nguyên lực của mình, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, tu hành cũng đơn giản hơn, đây cũng là nguyên nhân tại sao không ai có thể đưa bọn họ tu hành đến cấp thiên. Lâm Tú ở trong tàng thư các đọc sách, rồi rời khỏi nơi này. Khi đi đến cửa tàng thư các, một bóng người áo đỏ từ phía đối diện đi đến. Thật sự đúng là oan gia ngõ hẹp, bất luận là trong cung hay là dị thuật viện, Lâm Tú luôn có thể gặp được công chúa Minh Hà. Hai người chỉ cần chạm mặt, lập tức trong không khí đã tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Nhưng hôm nay rõ ràng là công chúa Minh Hà không muốn gây phiền toái cho Lâm Tú, Triệu Linh M đã về đến dị thuật viện, nàng không muốn có xung đột với Triệu Linh M, nàng chỉ thản nhiên nhìn Lâm Tú một cái, rồi nhanh chóng đi về phía lầu. Nhưng mà, phía sau thân thể của nàng, lại truyền đến âm thanh của Lâm Tú. Công chúa Điện Hạ, dừng bước. Công chúa Minh Hà ôm hai quyển sách, quay đầu, lạnh lùng nhìn Lâm Tú, nói, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng tưởng rằng có Triệu Linh M che chở, ta sẽ không thể làm gì ngươi. Lâm Tú gọi công chúa Minh Hà, đương nhiên không phải vì khiêu khích. Hắn đã nghĩ rõ ràng, oan gia nên giải không nên kết, hắn và công chúa Minh Hà không có thâm cừu đại hận gì, không nhất thiết phải lần nào gặp mặt nhau cũng làm giống như kẻ thù. Thật ra nguyên nhân quan trọng nhất là, sau khi nhìn thấy loại tâm lý vặn vẹo biến thái như thái tử, công chúa Minh Hà chỉ là bình thường thích bới lông tìm vết. Trong lời nói chiếm tiện nghi của hắn, cũng không đáng giận như thế. Hắn và thái tử đã là thù hận không chết không dừng, không có lý do gì hắn lại gây thù hằn khắp nơi. Vì thế hắn dùng ánh mắt chân thành nhìn công chúa Minh Hà, xin lỗi nói, công chúa Điện Hạ hiểu lầm rồi, ta là muốn xin lỗi với công chúa, lúc trước những lời nói quá đáng với công chúa, đều là ta không đúng, hy vọng công chúa Điện Hạ đại nhân đại lượng, đừng so đo với ta. Công chúa Minh Hà kinh ngạc nhìn Lâm Tú, không ngờ được thế mà hắn lại chủ động chịu thua. Lúc trước không phải hắn kiêu ngạo lắm sao, còn nói quý phi nương nương lớn hơn nàng 16 tuổi nhìn trông còn giống mùi mùi của nàng. Đây là lời con người có thể nói ra sao? Hôm nay, sao bỗng nhiên lại nhận sai? Công chúa Minh Hà nhìn về phía Lâm Tú, phát hiện ánh mắt hắn chân thành tha thiết, không giống như là giả vờ. Theo lý mà nói, người khác đã nhận sai rồi, nếu như nàng còn cắn chặt không tha, thì ngược lại thể hiện nàng hẹp hòi, nhưng cứ nhẹ nhàng bỏ qua như thế, lòng nàng khó yên. Dù sao, nàng cũng là bị Lâm Tú làm cho tức đến mấy ngày không ngủ ngon, hai mắt còn xuất hiện cả quầng thâm, cứ như thế buông tha cho hắn, nàng không nuốt được cục tức này. Nàng nhìn Lâm Tú một cái, nói, muốn bản cung không so đo cũng được, ngươi quang minh chính đại đánh với bản cung một trận. Ân oán của chúng ta, cứ như thế xóa bỏ. Dường như sợ Lâm Tú từ chối, nàng còn bổ sung nói, đừng bảo bản cung bắt nạt ngươi, bản cung chỉ dùng thực lực thượng cảnh cấp hoàng. Hiểu biết của công chúa Minh Hà với thực lực của hắn, rõ ràng là xuống thấp nghiêm trọng, nhưng cái này cũng không trách nàng, ai có thể ngờ được, mới có mấy tháng ngắn ngủi, Lâm Tú đã đạt đến cấp huyền. Đối với yêu cầu của công chúa Minh Hà, Lâm Tú không có lý do từ chối. Bởi vì ý niệm muốn đánh với nàng một trận cũng đã tồn tại rất lâu ở trong đầu hắn. Đây là khát vọng đối với hai loại năng lực trong cơ thể bọn họ. Hôm nay, để cho hai người đánh một trận xóa hết hận thù đi. Lâm Tú nhìn công chúa Minh Hà, gật đầu nói, cầu còn không được. Khi ánh mắt hai người nhìn nhau, dường như có băng hỏa giao hợp. Dị thuật viện, giáo trường. Giáo trường dị thuật viện, chủ yếu có hai tác dụng, thứ nhất là sân tập của lớp võ đạo, thứ hai, cũng là nơi để nhóm học sinh ngày thường luận bàn. Học viện không cho phép đánh nhau, nhưng cho phép các học sinh công khai luận bàn, quá trình luận bàn, có thể gia tăng kinh nghiệm thực chiến của bọn họ, cũng có thể khiến cho bọn họ thích ứng với việc đối địch với người có các loại năng lực. Lúc này, người trên giáo trường không nhiều lắm, chỉ có ít ỏi mấy bóng người chạy vòng quanh sân giáo trường, Lâm Tú và công chúa Minh Hà đi vào một chỗ không người, trong lòng hai người đều rất kích động. Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt, hai người đều chờ đợi ngày này. Chương 244, một trận chiến hết thù hận, 2, công chúa Minh Hà đặt quyển sách ở trong tay xuống mặt đất giáo trường, bỗng nhiên khoảng không bên người xuất hiện mấy quả cầu lửa, nàng phất phất tay, quả cầu lửa kia bay về phía Lâm Tú. Tuy nàng chỉ dùng nguyên lực cấp hoàng, nhưng sự khống chế của nàng với năng lực, thật ra lại là thượng cảnh cấp huyền, tốc độ của quả cầu lửa kia rất nhanh, chỉ cần Lâm Tú không tránh kịp, nhất định sẽ bị nàng thiêu đốt. Loại quả cầu lửa trình độ này, tuy không gây thương tổn nhiều, nhưng quần áo của hắn cũng không phòng cháy, nếu như quần áo bị đốt hết. Vậy thì hôm nay sẽ mất mặt lớn rồi. Lâm Tú dậm chân một cái, trước người hắn, ngưng kết dựng lên một khối tường băng, che chắn thân thể của hắn ở sau bức tường, những quả cầu lửa kia đụng vào trên tường băng, trực tiếp nổ tung. Công chúa Minh Hà ngẩn ra một chút, sau đó khiếp sợ, ngươi không phải cấp hoàng, ngươi đã đạt đến cấp huyền. Nàng là thật sự kinh ngạc, Lâm Tú mới thức tỉnh năng lực mấy tháng, sao có thể liên tiếp thức tỉnh hai lần, cho dù là nữ nhân kia cũng không khoa trương như thế. Khả năng duy nhất chính là hắn đã sử dụng một lượng lớn nguyên tinh, giống như thái tử. Thực lực chỉ là dùng vô số ngân lượng bồi dưỡng ra. Công chúa Minh Hà chỉ bất ngờ trong chớp mắt, lập tức nói, thực lực của ngươi là cấp huyền, vì để công bằng, ta cũng dùng thực lực cấp huyền. Nàng vừa nói xong, trong hư không lại có hỏa diễm xuất hiện, lúc này, thế mà hỏa diễm kia lại ngưng kết thành một con chim lửa rất lớn, phát ra một tiếng kêu giữa không trung, cánh chim tung bay, phi về phía Lâm Tú. Áp lực rất lớn từ phía đối diện đập thẳng đến, khiến cho Lâm Tú không thể không nghiêm túc xử lý. Trong tay hắn, nhanh chóng ngưng tụ ra một cây trường thường bằng băng, Lâm Tú vận chuyển chân khí. Đâm một thương ra, khi mũi thương kia đâm trúng ngực chim lửa, con chim lửa ầm ầm nổ tung. Trường thương trong tay Lâm Tú biến mất, con chim lửa kia cũng biến mất ở trong trời đất. Trong lòng công chúa Minh Hà có chút nghẹn khuất. Nàng phát hiện nàng đã coi thường Lâm Tú. Hắn đối với việc vận dụng năng lực, căn bản không giống như một người mới bước vào cấp huyền, nếu như nàng dùng nguyên lực để áp chế hắn, dường như không thể nào lấy ưu thế áp đảo đánh bại hắn. Nếu như không thể dùng năng lực áp chế, vậy thì dùng võ đạo. Lâm Tú thấy hoa mắt, bóng người của công chúa Minh Hà biến mất ngay trước mặt hắn. Tốc độ của nàng rất nhanh, thậm chí Lâm Tú khó có thể nắm bắt được bóng người của nàng, đúng lúc này, đột nhiên trong mắt hắn lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Bỗng nhiên động tác của công chúa Minh Hà trở nên chậm lại, đương nhiên điều này là tác dụng của dị thuật mục chi. Dị thuật mục chi thức tỉnh ba lần, tác dụng không chỉ để dùng xem mỹ nữ. Dị thuật mục chi khiến cho hành động của công chúa Minh Hà trở nên chậm đi, mà dị thuật sức mạnh mang đến cho cơ thể hắn năng lực phản ứng cực hạn, hắn dễ dàng né tránh được một quyền trúng ngực của công chúa Minh Hà. Có thể né tránh được một quyền này. Hai loại năng lực này, thiếu một thứ cũng không được. Nếu như chỉ có sức mạnh của Tôn Đại Lực, hắn căn bản không nhìn rõ hành động của công chúa Minh Hà. Nếu như chỉ có nhãn lực của Liễu Thanh Phong, hắn có thể nhìn thấy được hành động của công chúa Minh Hà, nhưng thân thể không phản ứng kịp. Công chúa Minh Hà nghẹn khuất phát hiện, trong tình huống nguyên lực ngang nhau, nàng dùng năng lực không thể áp chế được Lâm Tú, ngược lại dùng võ đạo, lại đến ngay cả góc áo hắn cũng không sờ được, giống như là hắn có thể phán đoán được mỗi một hành động của nàng. Mỗi một lần đều né tránh được tấn công của nàng. Lẽ nào hắn còn đồng thời tinh thông võ đạo sao? Đối mặt với thế tấn công như cuồng phong mưa rào của công chúa Minh Hà, Lâm Tú chỉ có thể tránh. Luận chân khí, hắn không bằng công chúa Minh Hà, luận sức mạnh, công chúa Minh Hà không bằng hắn, không cần dị thuật, võ đạo chân chính công bằng đối chiến, hai người hẳn là người tám lạng kẻ nửa cân, nhưng như thế nhất định sẽ bại lộ sức mạnh của hắn, hắn không thể mạo hiểm. Huống chi, mục đích của hắn là hòa giải với công chúa Minh Hà, mà không phải là thật sự phân thắng bại với nàng. Vì thế, vào lúc nàng dùng một chưởng đánh úp, Lâm Tú cố ý thả chậm động tác. Dùng ngực nhận của nàng một chưởng, sau đó lùi ra sau mấy bước, nói với công chúa Minh Hà, ta thua rồi. Công chúa Minh Hà cũng không ngốc, nàng nhìn ra được, Lâm Tú là cố ý chịu một chưởng này của nàng. Tuy năng lực của hắn và thái tử giống nhau khiến cho người ta chán ghét, nhưng con người của hắn cũng không tệ lắm, công chúa Minh Hà nghĩ một chút, ân oán trước kia của hai người, nàng cũng có sai, nếu như Lâm Tú đã chủ động xin lỗi, nàng còn tính toán chia ly với hắn, vậy thì chính là nàng không nói đạo lý. Chương 245, một trận chiến hết thù hận, 3, nàng khoát tay áo với Lâm Tú, nói, bỏ đi, bản công chúa đại nhân có đại lượng. Ân oán trước kia của chúng ta, xóa bỏ. Để thể hiện lòng tốt của mình, Lâm Tú chủ động nhặt hai quyển sách nàng để ở trên mặt đất lên, hai tay đưa cho nàng, đa tạ công chúa. Lúc công chúa Minh Hà đưa tay nhận lấy, trong chớp mắt hai đầu ngón tay đụng vào nhau, trong chớp mắt này, Lâm Tú và công chúa Minh Hà đều ngẩn người. Lâm Tú nhận thấy có một sức mạnh ấm áp, đi vào thân thể của hắn, ấm áp, rất thoải mái, quan trọng nhất là, vừa rồi trong quá trình hắn và Linh M tu hành. Năng lực thuộc hàng băng, nguyên lực đã tăng trưởng đến bình cảnh, nhưng khi sức mạnh này đi vào trong cơ thể, loại sức mạnh này lại chấn động lên. Điều này nói rõ, bình cảnh đã biến mất, hắn có nhiều thời gian hơn để tu hành. Công chúa Minh Hà cũng ngẩn ra. Nàng cảm nhận được một sức mạnh lạnh lạnh đi vào trong cơ thể, vuốt ve khô nóng trong lòng nàng, mà sức mạnh dị thuật đã đình trệ trong cơ thể nàng kia, thế mà lại có thể vận chuyển lại, nguyên lực cũng có xu thế tăng lên, mà rõ ràng vừa rồi nàng đã kết thúc tu hành hôm nay. Khi Lâm Tú thu hồi tay, loại cảm giác này trực tiếp biến mất. Mà sức mạnh đang vận chuyển trong cơ thể, cũng lâm vào đình trệ. Công chúa Minh Hà cũng như thế. Hai người nhìn nhau, đều có chút buồn bã thất vọng. Công chúa Minh Hà rời đi, Lâm Tú day day ngực, rời khỏi giáo trường, nếu công chúa Minh Hà không chủ động áp chế thực lực, muốn ngược Lâm Tú là một chuyện rất đơn giản, nhưng cuối cùng nàng vẫn áp chế thực lực ở cùng trình độ với hắn, cũng coi như là có võ đức. Tuy Lâm Tú đã thức tỉnh năng lực rất lâu, nhưng vẫn là lần đầu tiên chân chính đúng nghĩa đối chiến với người khác. Kết hợp dị thuật sức mạnh và đồng thuật, dùng võ đạo đối chiến. Quả thực là giống như gian lận vậy, động tác của kẻ địch trong mắt hắn bị thả chậm mấy lần, thân thể cường hãn càng thêm linh mẫn, cũng khiến cho hắn có thể trong thời gian ngắn nhất có phản ứng, tuy nói tu luyện võ đạo đến trình độ nhất định, điều này sẽ trở thành bản năng của võ giả, nhưng điều này cần phải khổ luyện hơn 10 năm, có hai loại dị thuật này, Lâm Tú có thể trực tiếp nhảy vọt 10 năm thậm chí là mấy chục năm tích lũy. Mà thân thể cường hãn của hắn, vừa hay có thể bù lại chân khí không đủ. Bây giờ hắn chỉ là hạ cảnh cấp huyền, nếu như dùng toàn bộ năng lực. Hẳn là sẽ không yếu hơn võ giả thượng cảnh cấp huyền bình thường, đánh nhau bên bờ sinh tử, dưới cấp địa, không làm gì được hắn. Khi đối phó với dị thuật sư thượng cảnh cấp huyền tốn sức một chút, bởi vì nguyên lực của bọn họ thâm hậu hơn so với Lâm Tú rất nhiều, hơn nữa bình thường sẽ không cho hắn có cơ hội đến gần người, hắn vẫn là cần phải nhanh chóng khiến cho nguyên lực của mình đuổi kịp. Đi ra khỏi giáo trường, nghi hoặc trong lòng Lâm Tú vẫn chưa được cởi bỏ. Cảm giác vừa rồi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao sau khi có tiếp xúc cơ thể với công chúa Minh Hà, loại sức mạnh hàn băng trong cơ thể hắn sẽ tự động vận chuyển? Tu hành của một loại năng lực, sau khi đạt tới thời gian nhất định, sự tăng trưởng của nguyên lực sẽ trở nên rất chậm, cho đến khi hoàn toàn đình trệ, cần thời gian hồi phục rất lâu mới có thể lại bắt đầu tu hành lần nữa. Nếu như có thể đánh vỡ hạn chế này, có nghĩa là trong vòng một ngày, nguyên lực có thể tăng trưởng nhiều hơn. Điều này khiến cho trong lòng Lâm Tú không bình tĩnh được. Lúc này, ở một bên của giáo trường, có hai người nam trung niên đang đứng. Một người nam trung niên nhìn về phía người nam trung niên còn lại đứng ở bên người, nói, thế nào? Tên còn lại cũng tán thưởng nói, là một hạt giống tốt. Loại nhãn lực và tốc độ phản ứng này, sao có thể xuất hiện ở trên người có tu vi yếu như thế, chỉ sợ là cho dù một vài cường giả cấp địa, cũng không bằng được nền tảng mà hắn có, đây là loại thiên phú khủng bố bậc nào. Người nam trung niên kia cũng chậm rãi nói, nếu không phải hôm nay ngẫu nhiên gặp được, loại thiên tài này, sợ rằng sẽ bị mai một ở dị thuật viện. Sau khi trở lại Lâm Phủ, Lâm Tú nhận được một tin tức tốt từ chỗ Tôn Đại Lực. Vốn dĩ thực lực của hắn là đỉnh phong cấp hoàng, đã bị kẹt ở bình cảnh rất lâu, lần trước khi Lâm Tú đột phá, vận khí không tệ. Còn thừa lại mấy viên nguyên tinh bậc ba, hắn giữ lại hai viên, dùng để khôi phục vào thời điểm mấu chốt, còn hai viên khác đưa cho Tôn Đại Lực. Những ngày này, Tôn Đại Lực vẫn luôn điều chỉnh trạng thái cơ thể, hôm nay thử lợi dụng nguyên tinh đánh sâu vào bình cảnh, thế mà hai lần đã thành công rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 246, Thiên tài võ đạo, 1. Tuy nói thực lực của hắn đã không bao giờ theo kịp được tốc độ phát triển của Lâm Tú, nhưng sức mạnh dị thuật cấp huyền, uy lực cũng rất khủng bố, hơn nữa thiên phú võ đạo của hắn cũng không kém, tăng trưởng rất nhanh, Lâm Tú đoán chừng, nếu như hắn phát huy toàn bộ sức mạnh, lão ăn mày và người bán hàng rong ở bên ngoài muốn đánh bại hắn cũng phải phí chút khí lực. Nghỉ ngơi một lát, Lâm Tú đi ra ngoài đến Lê Hoa Uyển. Nơi này nghiễm nhiên đã trở thành một cứ điểm bí mật của hắn. Mỗi lần hắn đi vào phòng của Thải Y, sau đó lại lặng yên không một tiếng động rời khỏi từ cửa sau. Thay đổi một khuôn mặt, đi làm một vài chuyện không tiện để người khác biết. Ví dụ như, đi đến nơi nào đó tố cáo người khác, con trai của Trung Dũng Bá thức tỉnh năng lực hàn băng. Lại ví dụ như mỗi lần khi có sét đánh, hắn cũng mượn dùng thải y để che giấu ánh mắt của người khác, đi ra ngoài thành tìm một chỗ tu hành. Vốn dĩ cơ hội tu hành sức mạnh lôi đình đã không nhiều, mỗi một lần Lâm Tú đều không thể bỏ qua. Sau khi có được năng lực của Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú làm việc càng thêm dễ dàng, hắn chỉ cần tìm một ngõ nhỏ không người, bay lên trên trời, là có thể rất nhanh ra khỏi thành. Tốc độ bay nhanh hơn so với đi bộ rất nhiều, hơn nữa cũng không gặp nguy hiểm bị người khác cản lại kiểm tra. Vân Sơn. Vân Sơn ở bên ngoài thành phía đông 50 dặm, thuộc sơn mạch của núi Thái Bạch tầng tầng lớp lớp, kéo dài mấy ngàn dặm, trong đó không biết có bao nhiêu núi non trùng điệp, còn có danh xưng Long Mạch Đại Hạ. Chân núi Vân Sơn, có rất nhiều nhà thợ săn, những hộ gia đình này lấy nghề đi săn để kiếm sống, thỉnh thoảng lấy một vài da lông của dã thú mang vào trong thành bán, nếu như vận khí tốt, có thể đánh được một con dị thú cấp thấp, một viên nguyên tinh, còn có thể bán mấy lượng bạc. Đương nhiên vận may không tốt gặp phải dị thú cấp cao, có thể giữ được tính mạng đã là một vụ buôn bán lời rồi. Bình nguyên là nơi sống của con người, nhưng vào trong núi, đó là địa bàn của dị thú. Dị thú đối với con người sẽ không khách khí, một hỏa cầu, một đạo phong đao, người bình thường phải bàn giao ở đó, cho nên những hộ đi săn dưới núi này đều là săn thú ở bên ngoài Vân Sơn, căn bản sẽ không xâm nhập vào trong sâu Vân Sơn. Lúc này, bên trong Vân Sơn, bên cạnh một thác nước không có người nào dám đến gần. Một người thanh niên trẻ tuổi để trần nửa người, từ trên đỉnh thác nước cao mấy chục trượng phi thẳng xuống. Nhẹ nhàng nhấc một khối đá lớn nặng vạn cân lên, dòng nước thác nước chảy xiết đánh vào trong tảng đá, vẫy ra vô số bọt nước, thế mà thân thể người trẻ tuổi lại không động đậy, một màn này từ xa nhìn lại, vô cùng chấn động. Dường như là cảm thấy loại phương pháp huấn luyện này không có gì khó khăn, người trẻ tuổi kia bê tảng đá lớn nghênh đón dòng nước, sau đó lại giữ chặt, vòng đi vòng lại, mãi đến một khắc sau, hắn mới ném tảng đá lớn vào dưới hồ nước sâu, nước trong hồ dậy lên sóng to, ngay sau đó sóng nước kết đông thành hàn băng, rồi tiếp đó, lập tức có lôi đình đánh xuống. Đánh xuống mặt đất cháy đen. Lâm Tú đổi một bộ quần áo khô, thoải mái nằm ở trên đất nghỉ ngơi. Không khí ở trong núi chính là tươi mát, hơn nữa nơi này không có người lui tới hắn có thể yên tâm tu luyện. Tuy hắn có thể đồng thời tu hành ba loại năng lực, có thể tránh được bình cảnh của một năng lực, nhưng cũng chỉ có thể ở một nơi không có người lui tới như thế này hắn mới thể hiện ra toàn bộ năng lực của mình. Mới đầu Lâm Tú chỉ là cảm thấy, dù sao năng lực phục chế quá tà môn, không thể bị người khác biết. Sau đó lại có chuyện của thái tử, càng khiến cho Lâm Tú ý thức được. Năng lực thật sự có thể mang đến họa sát thân. Người khác chỉ có một năng lực của hắn không có giới hạn, rất nhiều thời điểm, khác với người khác cũng không phải là chuyện tốt. Triệu Linh Quân khác với mọi người, thiên phú xuất chúng đến mức bị toàn bộ nữ tử của Vương Đô cô lập, nếu như Lâm Tú bại lộ năng lực, tạm thời không nói đến có khi nào có người có tâm ghen tị nặng như thái tử muốn dồn hắn vào chỗ chết không, chỉ sợ cũng không có mấy người tình nguyện làm bằng hữu với hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể lén lút tu hành ở loại địa phương này, không cần biết gây ra động tĩnh lớn thế nào cũng sẽ không có ai nhìn đến. Nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi nguyên lực khôi phục một chút, Lâm Tú bay lên trên không, biến mất ở trên bầu trời cao. Không bao lâu sau, trong Lê Hoa Uyển, cửa ở phòng Thái Y, có một bóng người trèo vào. Đối với chuyện này Thái Y đã tập mãi thành quen, sau khi Lâm Tú thay quần áo, nàng rót một ly trà cho Lâm Tú, nói, bên ngoài lạnh, công tử uống chén trà cho ấm người. Chương 247, Thiên tài võ đạo, 2, sắp bắt đầu vào mùa đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng đương nhiên Lâm Tú không cảm thấy lạnh, hắn ước gì một năm bốn mùa đều là mùa đông. Khi đó, cho dù hắn không cố ý tu hành thì nguyên lực trong cơ thể cũng sẽ tự vận chuyển. Mùa đông năm nay, đối với Lâm Tú mà nói, có một tầng ý nghĩa khác. Mùa đông đến, đồng nghĩa với việc những ngày cuối năm đang đến gần. Khoảng cách thời điểm Triệu Linh Quân trở về không còn xa. Nàng khác với Linh M và công chúa Minh Hà, năng lực thức tỉnh không lâu, nàng đã đi theo danh sư ra bên ngoài tu hành, vẫn chưa nhập dị thuật viện. Rất lâu mới về nhà một lần, mà hàng năm đều là trở về vào ngày Tết. Trước kia Lâm Tú và nàng đều còn nhỏ, bây giờ Lâm Tú đã trưởng thành, nếu như năm nay nàng trở về, hôn sự của hai người nhất định sẽ bị nhắc đến, hơn nữa rất có khả năng sắp tổ chức, nói thật. Lâm Tú còn chưa chuẩn bị xong. Hắn còn chưa chuẩn bị xong sinh sống cả đời với một nữ tử xa lạ. Từ Lê Hoa Uyển trở lại Lâm Phủ, Lâm Tú phát hiện, Tôn Đại Lực đang phát sầu ở trong sân. Bây giờ, năng lực của hắn cũng đã thức tỉnh lần thứ ba, khí lực tăng trưởng trên diện rộng, vốn dĩ khóa đá và cối xây dùng để tu hành đã bị hắn thoải mái nhấc lên. Tu hành dị thuật sức mạnh, vốn dĩ chính là áp bức cực hạn đối với thân thể, cho nên Lâm Tú mới một mình chạy vào trong núi, bây giờ dựa vào thực lực của Tôn Đại Lực, cần phải có khóa đá lớn hơn và nặng hơn, để ở trong sân chiếm rất nhiều diện tích, động tĩnh cũng rất lớn. Lâm Tú cũng đang nghĩ cách cho chuyện này, bỗng nhiên có mấy bóng người từ bên ngoài đi vào. Trong đó có một người, là người bán hàng rong trong thời gian này vẫn luôn bảo vệ hắn, ba người còn lại, Lâm Tú không biết. Nhưng quần áo trên người bọn họ Lâm Tú nhìn rất quen mắt, có chút giống với dị thuật viện, nhưng lại có chỗ khác nhau. Trên mặt người bán hàng rong có vẻ nghi hoặc, hỏi người trung niên đi ở phía trước, viện trưởng, các ngươi xác định thiên tài võ đạo mà các ngươi muốn tìm là Lâm Tú con trai của Bình An Bá, tu vi võ đạo của hắn ta hiểu rất rõ, rõ ràng chỉ là bộ dáng vừa mới dẫn khí. Người trung niên kia cười cười, nói, chúng ta nhìn trúng, là thành tựu tương lai của hắn. Không liên quan gì đến thực lực hiện tại của hắn. Lúc này Lâm Tú cũng đi lên phía trước, hỏi, mấy vị là? Hắn còn chưa dứt lời, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, bởi vì người nam tử trung niên đang đi về phía hắn kia, không có một chút dấu hiệu nào. Bỗng nhiên chập một trảo về phía yết hầu của hắn. Tốc độ của một trảo này rất nhanh, thậm chí còn xuất hiện tàn ảnh, ngay cả không khí cũng giống như phát ra tiếng, nếu như yết hầu bị người này bắt được. Chỉ sợ lập tức sẽ mất mạng. Trong mắt Lâm Tú hiện ra ánh sáng kỳ lạ, bàn tay sắp bắt lấy yết hầu lập tức chậm lại, hắn hơi nghiêng đầu một cái tránh thoát khỏi đòn tấn công, cùng lúc đó, tay trái nâng lên, bắt lấy cổ tay của người kia, trong nháy mắt trên tay phải ngưng kết một cây đao băng, phất tay xẹt qua yếu hầu của người này. Người kia chỉ hơi hơi ngửa đầu, một đòn tấn công này của Lâm Tú lập tức thất bại. Nhưng hắn ta không tấn công nữa, mà quay đầu cười cười với hai người khác. Nói, ta nói không sai đúng không, nhãn lực và phản ứng của hắn đã không thua võ giả cao cấp, loại hạt giống tốt này, lại có thể bị phân ở hoàng tự viện của dị thuật viện, đúng thật là mai một nhân tài. Người bàn hàng trong đứng ở một bên nhìn cũng trợn mắt há mồm. Vừa rồi một chiêu cầm nã thủ của viện trưởng, đừng nói là một người mới nhập võ đạo, cho dù là hắn cũng không thể nào né tránh, huống chi là đánh trả, thế mà vừa rồi trong nháy mắt Lâm Tú nghiêng đầu, túm lấy cổ tay, phản kích. Một quá trình này nước chảy mây trôi. Hành văn liền mạch lưu loát, căn bản không giống như một người mới. Lẽ nào đây là thiên phú? Thế này cũng quá đã kích người khác đi, hắn tập võ từ mười mấy tuổi, hôm nay đã 20 năm, vất vả lắm mới chạm đến được cánh cửa võ giả cấp cao, người khác năm nay mới 18 tuổi, dẫn khí thành công 2 tháng, đã có tốc độ phản ứng của võ giả cấp cao, con mẹ nó, cái này cũng quá khó tin rồi. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, sự chênh lệch giữa con người với con người, thật sự có đôi khi còn lớn hơn giữa người với chó. Thứ bọn họ khổ tu 20 năm còn không có, người ta 18 tuổi đã có rồi. Đây là cơm ông trời cho, tiểu tử này chính là nguyên liệu tập võ trời sinh. Người trung niên vừa rồi ra tay với Lâm Tú mỉm cười nhìn hắn, nói, ta là phó viện trưởng của võ đạo viện, tiểu tử kia, có hứng thú đến võ đạo viện không? Chương 248, đẳng cấp của Tiết Ngưng Nhi, 1, tất nhiên Lâm Tú biết võ đạo viện. Vương Đô có 3 viện, lần lượt là dị thuật viện, võ đạo viện và thái học viện. Trong đó dị thuật viện bồi dưỡng dị thuật sư, thái học viện bồi dưỡng văn thần, võ đạo viện chủ yếu bồi dưỡng võ tướng và cường giả võ đạo, thực lực của học viện này không hề thua kém dị thuật viện. Sau khi thức tỉnh 3 lần năng lực lực lượng, nhục thể của Lâm Tú đã rất cường hãn. Cho dù cạn kiệt nguyên lực, hắn cũng không giống như trước ngay cả cơ thể cũng kiệt sức, nói cách khác, Linh M đã không thể ép khô hắn được nữa. Mà trong giai đoạn nguyên lực chậm rãi hồi phục, hắn hoàn toàn có thể dùng để tu luyện võ đạo, chân chính bước đi trên con đường song tu dị thuật và võ đạo, đây là chuyện rất hiếm thấy trong số cường giả trên thế gian này. Tu hành dị thuật cần thời gian và tinh lực, vốn cũng chẳng dễ dàng gì, mà tu luyện võ đạo lại càng gian nan hơn. Kết quả nếu muốn cả hai thông thường một cái cũng không đạt được. Phần lớn dị thuật sư đều học tập võ đạo thô thiển chỉ vì muốn tăng cường năng lực tự bảo vệ, sẽ không tốn quá nhiều tinh lực vào phương diện này, ví dụ như Linh M và công chúa Minh Hà. Nhưng tinh lực của Lâm Tú vốn quá dư thừa, chia ra một chút cho võ đạo không chỉ không ảnh hưởng tu hành dị thuật, còn có thể lợi dụng tinh lực và thời gian còn dư lại. Về phần tại sao người của võ đạo viện lại tìm đến đây, Lâm Tú đã biết nguyên nhân. Lúc ấy khi hắn đang đánh nhau với công chúa Minh Hà ở giáo trường, trong số hai người đứng từ xa quan sát, một người trong đó chính là phó viện trưởng của võ đạo viện. Lâm Tú nhìn ông ta hỏi, nhưng mà ta đã là học sinh của dị thuật viện, còn có thể gia nhập võ đạo viện sao? Nam nhân trung niên cười lớn nói, chuyện này có gì không thể. Theo ta thấy dù sao mấy cái tên của dị thuật viện kia cũng không coi trọng ngươi, dứt khoát rút khỏi dị thuật viện cho xong, sau này chuyên tâm tu hành võ đạo, ở võ đạo viện ngươi có thể hưởng thụ tài nguyên tốt nhất, ta dám đảm bảo sau này ngươi nhất định có thể trở thành tông sư võ đạo. Nếu có thể đồng thời gia nhập dị thuật viện và võ đạo viện, tất nhiên cùng lúc là học sinh của hai học viện sẽ tốt nhất. Khó khăn lắm Linh M mới có thể giúp hắn vào dị thuật viện, rút khỏi đó sẽ lãng phí khổ tâm của nàng, hơn nữa chỉ khi thân phận học sinh dị thuật viện tồn tại, hắn mới có thể cùng Linh M tu hành trên giường huyền băng. Không cân nhắc bao lâu hắn đã đồng ý vào võ đạo viện. Phó viện trưởng tu hành võ đạo mấy chục năm, trước giờ chưa từng gặp qua học sinh có năng khiếu trời cho như vậy, vừa mới dẫn khí đã có thể tránh được đòn tấn công của ông ta, đồng thời hoàn thành phản kích ngay lập tức. Hắn là người sinh ra vì võ đạo. Lúc trong lòng vui sướng, ánh mắt ông ta lơ đãng liếc nhìn, đột nhiên phát hiện một hán tử trong sân đang nhấc hai khóa đá cực lớn chơi đùa, khóa đá kia ít nhất cũng mấy trăm cân lại giống như không có trọng lượng bị hắn ta ném tới ném lui, đã thế còn có dáng vẻ cực kỳ nhẹ nhàng. Ông ta không khỏi bước qua đó, Tôn Đại Lực chơi khóa đá một lúc, quay đầu nhìn người trung niên, bực bội nói, ngươi nhìn ta làm gì? Võ đạo viện. Lâm Tú và Tôn Đại Lực đi theo phó viện trưởng đến đây. Võ đạo viện vậy mà cũng thu nhận cả Tôn Đại Lực, điều này khiến Lâm Tú có chút ngạc nhiên lẫn mừng rỡ. Sau khi năng lực thức tỉnh lần ba, vấn đề tu hành sức mạnh vào võ đạo viện sẽ không cần phải lo lắng nữa, ở đây sẽ có người dạy hắn võ đạo theo hệ thống, nhưng vì năng lực đặc biệt, cùng lúc khi tu luyện võ đạo nguyên lực của hắn cũng sẽ tăng lên đồng bộ. Lực lượng là một trong những năng lực dị thuật thường thấy nhất. Trong võ đạo viện có mấy người sở hữu năng lực lực lượng, loại người này tu hành võ đạo sẽ làm ít công to, chỉ cần thiên phú không quá kém, võ đạo viện phát hiện người nào sẽ chiêu mộ người đó. Giống như dị thuật viện, võ đạo viện cũng chia thành bốn viện. Lâm Tú ở dị thuật viện chỉ có thể vào hoàng tự viện, nhưng sau khi đến võ đạo viện hắn lại được phân đến thiên tự viện, ở trong võ đạo viện hắn cũng sở hữu một tiểu viện thuộc về mình, cũng là nơi luyện công của hắn lúc bình thường. Trừ chuyện đó ra còn có vài vị giáo tập cùng nhau phụ trách chuyện tu hành của hắn. Những giáo tập này chuyên phụ trách luyện thể, có người chuyên môn phụ trách binh khí, còn có người chuyên môn phụ trách bồi dưỡng võ kỹ và thực chiến, khắp nơi đều lộ vẻ chuyên nghiệp. Trước đây mấy tiết ở dị thuật viện của Lâm Tú hoàn toàn không được gọi là lớp võ đạo, lớp thể dục thì còn được. Chương 249 Đẳng cấp của Tiết Ngưng Nhi, 2, Lâm Tú có thể cảm giác rõ ràng, võ đạo viện rất coi trọng hắn. Đối với chuyện này, hắn cũng không bất ngờ lắm. Tu hành có hai con đường dị thuật và võ đạo, trong đó với tu hành dị thuật mà nói, thiên phú vượt xa nỗ lực, thiên phú quá kém hoặc năng lực được thức tỉnh nhưng không thể chủ động hoặc bị động tu hành, cho dù cố gắng cả đời cũng không thể thức tỉnh lần nữa. Thiên phú võ đạo có liên quan đến cơ thể, thể chất càng mạnh tốc độ tăng trưởng chân khí càng nhanh. Hoặc khi cùng học tập vũ khí, chiêu thức giống nhau, một vài người có thiên tư thông minh luôn học được nhanh hơn. Đây chính là thiên phú. Cho nên rèn luyện cơ thể cực hạn gần như là chuyện hàng ngày của mỗi một võ giả. Thiên phú dị thuật của Lâm Tú thuộc loại cao, nhưng cơ thể được hưởng lợi từ dị thuật lực lượng, thậm chí có thể so sánh với võ giả cao giai, tốc độ tăng trưởng chân khí tất nhiên sẽ không chậm, kết hợp dị thuật và võ đạo, cũng bù đắp rất lớn cho chênh lệch chân khí hắn không đủ. Võ công thiên hạ, không gì là không thể phá hủy, chỉ có tốc độ giành thắng lợi. Tuy hắn không đủ mạnh nhưng hắn đủ nhanh, đây mới là thiên phú võ đạo đỉnh cao nhất. Sau khi làm xong tất cả thủ tục với Tôn Đại Lực, dưới sự dẫn dắt của một vị giáo tập, bọn hắn đi dạo trong viện trước, làm quen với võ đạo viện. Thế giới này dù sao dị thuật mới là chủ đạo, học sinh của võ đạo viện ít hơn một chút so với dị thuật viện, khác với dị thuật viện nam nữ cân đối. cả đoạn đường phần lớn những người Lâm Tú gặp đều là nam tử. Nữ hài tử đương nhiên vẫn thích dị thuật tao nhã hơn, mấy thứ võ đạo đánh đánh giết giết không phù hợp với các nàng. Rất nhanh Lâm Tú và Tôn Đại Lực đi tới giáo trường của võ đạo viện. Giáo trường ở đây lớn hơn nhiều so với dị thuật viện, hơn nữa được phân chia không ít khu vực. Có khu vực chuyên tôi luyện nhục thể, bên trong có khóa đá, bao cát, cọc gỗ, còn có khu binh khí, trên giá gỗ có đầy đủ 18 loại vũ khí, ngoài ra còn có lôi đài chuyên dụng để các học sinh tỉ thí cọ sát với nhau. Giáo trường võ đạo viện khắp nơi đều là bóng người, mà giáo trường của dị thuật viện phần lớn thời gian lại chẳng có ai. Đi đến nơi nào đó ở giáo trường, Lâm Tú tùy ý chỉ vào đống đồ chất ở một bên hỏi, Vương giáo tập, đây là gì? Mấy thứ này đen thui nhìn như tảng đá nhưng lại có khác biệt rõ ràng so với tảng đá. Ánh mắt Vương giáo tập nhìn qua, sau đó cười nói, đây là vẫn thạch thiên ngoại. Một khối vẫn thạch trọng lượng gấp trăm lần khối sắt có cùng kích cỡ, dùng để mài dũa khí lực là thích hợp nhất. Lâm Tú nhìn vẫn thạch đen đúa kia, ánh mắt khẽ lóe sáng. Bây giờ trong tình huống hắn vận chuyển toàn bộ nguyên lực sẽ có thể nhẹ nhàng nhất tảng đá lớn vạn cân, cho nên chỉ có thể một mình lén lút luyện tập trong núi, nếu có đồ vật nào đó thể tích nhỏ nhưng đủ trọng lực để thay thế, hắn có thể tu hành trong phòng của mình. Vương giáo tập dẫn theo Tôn Đại Lực tiếp tục đi về trước, Lâm Tú tò mò bước đến bên cạnh đống vẫn thạch kia, nhìn cái này, vỗ cái kia. Mãi một lúc sau hắn mới vừa lòng rời đi. Mấy chục khối vẫn thạch vẫn luôn tùy ý tán loạn nằm dưới đất, không có ai phát hiện, sau khi Lâm Tú đi, dưới đất đã thiếu mất hai khối vẫn thạch. Võ đạo viện này quả nhiên không uổng công đến đây. Bắt đầu từ ngày mai, Lâm Tú sẽ chính thức tu hành ở võ đạo viện, theo sự sắp xếp của học viện trong thời gian ngắn hắn cần phải tiếp tục tăng cường thể năng, cùng với việc khống chế thành thạo một loại binh khí. Thực ra thể năng của Lâm Tú rất mạnh, cho dù không dùng năng lực, các hạng mục tố chất cơ thể của hắn cũng đã đạt đến trình độ đỉnh cao của nhân loại. Đây là chỗ tốt do năng lực lực lượng mang đến. Nếu sử dụng năng lực thân thể hắn sẽ cường hóa gấp trăm lần, nhưng chuyện đó không liên quan đến tu hành võ đạo. Muốn có thành tựu cao hơn trên võ đạo, cũng giống như lớp võ đạo hắn đã học khi trước, tôi luyện nhục thể đơn thuần là một bước không thể thiếu. Ra khỏi võ đạo viện, khi rời khỏi hoàng cung, Lâm Tú bất ngờ nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi ở cửa cung. Sắp vào mùa đông, thời tiết rất lạnh, tuy nàng ta mặc áo khoác chống lạnh, nhưng không biết đã đứng ở đó bao lâu, gương mặt xinh đẹp bị đông lạnh đến ửng đỏ, nhưng vẫn đang kiễng chân không ngừng nhìn về phía hoàng cung. Khi nhìn thấy Lâm Tú bước ra, nàng ta mới vui vẻ nói, vừa nãy ta tìm huynh ở dị thuật viện, nhưng không tìm thấy, nên ta ở đây chờ huynh. Lâm Tú cười nói, vừa nãy ta ở võ đạo viện, Ngưng Nhi tìm ta có chuyện gì sao? Chương 250, đẳng cấp của Tiết Ngưng Nhi, 3, trong lòng Tiết Ngưng Nhi có chút vui vẻ, trước đây Lâm Tú đều gọi nàng ta là Ngưng Nhi cô nương, bây giờ lại bớt đi hai chữ cô nương, nàng ta thích Lâm Tú gọi mình là Ngưng Nhi hơn. Nàng ta lấy chiếc khăn choàng từ trong tay áo ra, hai tay đỡ lấy đưa cho Lâm Tú nói, trời lạnh rồi tặng cho huynh, mày không được đẹp lắm, huynh đừng cười ta. Hai tay Lâm Tú nhận khăn choàng cổ, bởi vì nàng ta luôn giấu trong tay áo, bên trên vẫn mang theo nhiệt độ của nàng ta. Hắn cũng chú ý đầu ngón tay vốn dĩ thon thả trắng nõn của nàng ta lại có vài điểm đỏ rất nhỏ, hẳn là bị đầu kim đâm rách ngón tay lưu lại. Khăn choàng trong tay vẫn còn lại độ ấm, ánh mắt Lâm Tú có chút thất thần, cho dù là mối tình đầu kiếp trước cũng chưa từng tặng cho hắn mấy thứ này. Khó nhất chính là nhận ân tình của mỹ nhân, nếu sớm biết kết quả sẽ như vậy, hắn tình nguyện không cần năng lực bay lượn cũng không muốn tổn thương một nữ hài tử đang khăn choàng cho hắn. Lâm Tú khẽ thở dài, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiết Ngưng Nhi nói, Ngưng Nhi, ta không đáng để cô như vậy. Tiết Ngưng Nhi lại không chút để ý nói, ta biết, huynh là người đã có vị hôn thê, nhưng chúng ta chẳng phải bằng hữu sao, lẽ nào chỉ cho phép huynh tặng lễ vật cho ta? Không cho phép ta tặng huynh, đây gọi là có qua có lại, ta không có ý khác, huynh không được từ chối. Lâm Tú không nói gì nữa, chỉ là quấn khăn choàng trong tay vào cổ nàng ta nói, cô quên năng lực của ta là gì rồi sao, trời càng lạnh ngược lại ta càng thoải mái, ngược lại là cô, gương mặt xinh đẹp như vậy bị lạnh đỏ ửng rồi, cho cô mượn quấn một lúc, đợi cô về nhà rồi hãy trả lại cho ta. Đối mặt Tiết Ngưng Nhi, trong lòng Lâm Tú rất phức tạp. Trước kia khi nàng ta còn trà xanh,